Nữ Diêm Vương, nhà có thê tử lung linh. Chương 47, Tiểu Nam Hài. Góc truyện audio.com. Đêm khuya tối đen như mực, gió lạnh nhẹ phẩy qua, tiếng khóc nỉ non càng làm cho ban đêm tăng thêm sự âm trầm. Bùi Mạch Ninh chỉ mặc một kiên váy áo đi ra ngoài, vuốt phẳng một lượt cánh tay, thật đúng là có chút lạnh. Ngay sau đó, nàng liền bị ôm vào một lồng ngực ấm áp, khiến khóe miệng nàng hơi nhếch lên. Nam nhân này thật đúng là, cứ muốn dính sát lấy nàng. Đi tới đi lui, bọn họ đã đi ra khỏi Tần Gia Bảo, mà nơi phát ra tiếng khóc kia cũng càng lúc càng gần. Trước mắt họ là một rừng cây um tùm, đúng là rừng cây ngăn cách giữa Lang Thành với Tần Gia Bảo. Mà vị trí phát ra tiếng khóc cũng là đây. Bùi Mạch Ninh không chút do dự liền đi vào, độ ấm bên trong rõ ràng thấp hơn bên ngoài rất nhiều. Cũng may bên cạnh nàng có Tư Không Thu Trạm làm người sưởi ấm, bằng không thật dễ nhiễm phong hàn. Dù sao thân thể nàng bây giờ cũng là của người trần mắt thịt. Ô đi càng gần, thanh âm kia càng rõ ràng. Hai người không khỏi nhìn nhau một cái, trong hai đôi mắt không che giấu được vẻ kinh ngạc. Kẻ phát ra âm thanh kia quả nhiên là một đứa bé. Đến càng gần càng nghe rõ đó là tiếng khóc nỉ non của hài tử. Bùi Mạch Ninh nhìn tiểu hài tử ngồi trên phiến đá cách nàng không xa, khóc hết sức thương tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm chứa đầy nước mắt nước mũi. Nếu không phải chung quanh lạnh lẽo, hơi thở nặng nề đầy âm khí thì quả thực nó không khác gì một tiểu hài tử bình thường. Tiểu bằng hữu, ngươi ở nơi này khóc sao? Nhìn thấy hoa tai lưu quang trên người của tiểu hài tử, con người của Bùi Mạch Ninh sáng hẳn lên. Tiểu nam hài kia cũng phát hiện ra Bùi Mạch Ninh và Tư Không Thu Trạm, lập tức ngừng khóc nỉ non, đôi con ngươi trong suốt của nó tội nghiệp nhìn nàng, nháy mắt có thể khơi gợi lên tình mẫu tử trong lòng nữ nhân. Bất quá Bùi Mạch Ninh lại không phải người thường, nàng nhu hòa đến gần Hoa Nhi, sờ sờ đầu của nó, thấy nó không bài xích, rồi mới thấp giọng hỏi, mỗi ngày đều là ngươi ở nơi này nỉ non sao? Tiểu nam hài có chút hưởng thụ sự vuốt ve của Bùi Mạch Ninh, trực giác thích mùi trên người của đại tỷ tỷ này, coi như thập phần hòa hợp. Tư Không Thu Trạm vốn cảnh giác đề phòng, nhưng nhìn hình ảnh hiền hòa trước mắt, nên cũng buông lỏng đi nhiều. Nhưng trong mắt hắn lại hiện lên một vẻ kỳ quái. Hắn nhớ thê tử của hắn đến từ Bùi gia, vốn là một tiểu thư khuê các, không ra cổng trước không đi cửa sau. Nhưng vì sao càng ở chung hắn lại càng cảm thấy có điểm gì đó không đúng? Vì rằng chính phần không giống này mới khiến cho hắn cảm thấy tim mình đập nhanh. Nhưng tránh không được có cảm giác kỳ quái. Tiểu nam hài kia rõ ràng là giống những hài tử bình thường, lại từ lâu đã trở thành vong hồn. Nàng đang ra nên sợ hãi không dám đến gần mới đúng. Vậy mà, thật khiến người ta khó mà tưởng tượng được. Đại tỷ tỷ, hu hu, ta không tìm thấy nương. Tiểu nam hài khóc thật đáng thương, nước mắt cứ chảy dài không ngừng, cánh tay nhỏ bé níu chặt lấy Bùi Mạch Ninh, giống như người chết đuối vớ được cọc ngầm. Bùi Mạch Ninh dường như có chút đăm chiêu, cô hồn dã quỷ này vẫn chỉ là một đứa bé trai. Sợ rằng bởi vì trên người có hoa tai lưu quang, sức mạnh bao bọc lấy nó quá cường hãn, dã quỷ khác không có cách nào tiếp cận được nó, mà ngay cả tu tiên nhân cũng vô pháp thu, tuổi của nó lại còn quá nhỏ. Tâm tư đơn thuần, không giống như cóc tinh kia, có thêm nguồn năng lực cường đại không khống chế được mà đi hại người. Cảm thấy là như thế cho nên Bùi Mạch Ninh liền ôn nhu nói. Ngoan, tỷ tỷ mang ngươi tìm nương, có được không? Lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu, tiểu nam hài lập tức nhu thuận gật đầu. Có thể là do hơi thở của Bùi Mạch Ninh phảng phất cũng giống như nó, cho nên nó thập phần tin tưởng Bùi Mạch Ninh. Huống chi nàng là duy nhất có thể như thế tiếp cận hắn. Hơn nữa chắc là nó cũng muốn được đi theo một tỷ tỷ hảo tâm. Vươn tay ra, Bùi Mạch Ninh nhìn thấy nơi có mảnh nhỏ hoa tai lưu quang kia. Đúng là ở trên cổ của tiểu nam hài, một đường hơi dài dài, một sợi dây đỏ nối với mảnh nhỏ hoa tai lưu quang. Tiểu nam hài nhu thuận vẫn không nhúc nhích, nó tin tưởng đại tỷ tỷ trước mắt, mà trên thực tế, Bùi Mạch Ninh chỉ khi Bùi Mạch Ninh lấy xuống mảnh hoa tai kia thì vong hồn mẫu thân của nó mới tiếp cận nó được. Bỗng nhiên, gió thổi mạnh qua, chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô vùng. Tư Không Thu chạm ở bên lập tức cảnh giác, một bóng đen xẹt ngang qua người Bùi Mạch Ninh, sắc bén như lưỡi dao. Bùi Mạch Ninh chỉ nhìn thấy bóng đen bay qua, trong tay chợt nhẹ, mảnh nhỏ hoa tai vốn ở trên cổ Tiểu Nam Hài giờ đã không còn thấy nữa. Có yêu khí Tư Không Thu chạm phản ứng nhanh, màu hổ phách trong mắt chợt lóe lên sự rét lạnh, phi thân đuổi theo bóng đen kia. Bùi Mạch Ninh thần sắc có chút ngưng trọng, Tiểu Nam Hài có chút sợ hãi tránh ở Bùi Mạch Ninh trong lòng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, thật sự rất lạnh, cắn chặt môi đỏ mọng, loại cảm giác này là đối phương đã đoạt mảnh nhỏ của hoa tai lưu quang đi rồi. Quá nhanh, tốc độ kia thật quá nhanh, chỉ sợ Tư Không Thu chạm đuổi không kịp, rốt cuộc là ai đến cướp mảnh vỡ kia. Cách chương.